Cô vợ bướng bỉnh khó bảo. Chương 53, lá thư từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng đó nhận được lệnh của cậu chủ là đưa thư cho hắn, nên anh ta vội vàng đi đến bệnh viện để đưa cho Hà đến nơi tự tay đưa lá thư, còn bị hắn lôi lại hỏi nó đâu, nó đang ở đâu, nó bị thương sao không vào bệnh viện, bao nhiêu câu hỏi cứ tuôn ra mà hỏi anh chàng đó, nhưng hắn chỉ nhận lại hai từ. Không biết, rồi bỏ đi, để hắn lại với lá thư của nó. Hắn cầm lấy thư mà lòng khẽ run, trong có cảm giác bất an. Hắn từ từ mở lá thư ra xem, bên trong lá thư có một số chữ đã bị nhòe bởi nước mắt, là nước mắt của nó sao? Phong, khi nơi đọc lá thư này, cô lẽm đã đi rồi, cảm ơn anh suốt thời gian của ôn chăm sóc khô ẩm, yêu thương ẩm, cảm ơn anh đã chiêm những kỷ niệm vui vẻ khi sống cùng anh, nhưng thay vào đó cũng là một phần ký ức không tốt đẹp nhem từng nghĩ anh nhỉ. Em xin lỗi vì đã giấu anh nhiều chuyện như vậy vì em không muốn anh bận tâm về em một mình cô thể tự tay trẻ thua khô đứa em gái bê bỏng của mình. Có lẽ đã quá ích kỷ khơ thấy anh luôn chăm sóc khô mi tuyết, ở cần thăm hỏi, dù chị ta đã ơi bỏ anh, em không thể chịu đựng nổi khi lần nữa anh lại chạy đến bên chị ta mà không phải im, mặc dù mi vọng anh hãy chạy đến bên chị ta em ơi, cô thể ơi đi mà không cần lưu luyến điều gì, nhưng em lại ích kỷ vẻ tham lầm không muốn anh lo lắng cho chị ta, nếu như vậy em sẽ đau, sẽ buồn, sẽ khổ mà ơi đi. Im nghĩa mời đi một thời gian để chữa lành những vết thương của linh hồn lẫn thể xác và cũng thời gian đoán vem cô thể hiểu rõ tình cảm của mình dành khô đối phương. Im và anh lấy nhau là đồ hai bên ghia đình thay chợp mặc dù đã từng yêu anh trước khi biết anh là chồng ngầm nhưng cỏ với anh thì chưa có tình cảm với im anh chỉ thấy em là một cô bê thú vị và một tìm tòi để vui đùa thôi đúng không? Im biết lúc anh lấy em, anh vẫn còn yêu chị ấy nhiều lắm, em mong anh hãy nhìn nhận tình cảm của mình thật rõ ràng xem mình thật lòng yêu ai. Và quan tâm ai, anh hãy chìm thàm là một lần nữa thôi, hãy chờm kia lại được chứ. Anh thay em xin lỗi chị Tuyết, và anh hãy yên tâm đó kỳ là thuốc tạm thời rời vào tình trạng ngưng thở thôi. Đọc xong mắt hắn thật tĩnh lặng, không chút gợn sóng, lòng đau như ai đó cắt từng đoạn một. Hắn ôm chặt lấy bức thư nhìn về một khoảng trống vô tận, hắn suy nghĩ về điều gì? Có phải hắn nghĩ đến nó? Hắn nghĩ suốt thời gian qua tình cảm của hắn dành cho nó là gì? Là thú vui là khám phá, hay là tình yêu nam nữ? Hắn lúc này đây thật rối, hắn muốn khóc muốn hét thật to. Hà Phương ngầm đừng đi, nhưng đã trễ rồi, hắn đã đánh mất nó, thật sự nó đã rời bỏ đi, không nó đã kêu hắn đợi nó, vậy hắn sẽ đợi nó, hắn sẽ chờ nó quay lại, về ở bên hắn. Hắn đang suy nghĩ miên man thì anh nó và Hà Nhi vội vã bước vào cắt đi dòng suy nghĩ của hắn. Phong, Phương đâu, nó có bị làm sao không? Anh nó hỏi tới tấp hắn không kịp trả lời. Đúng, Phương đâu rồi, khi nghe tin là hai đứa tôi về liền như bị ngăn lại nên không về kịp nó ở đâu, có bị thương gì không? Hết anh nó rồi đến Hà Nhi làm hắn không biết trả lời thế nào cả. Phương, đi rồi, có em ấy bị thương khá nhiều, nhưng, em ấy không nằm viện, hắn thật khó nói, không nên trả lời thế nào cho phải. Sao, đi rồi là đi đâu? Vậy người nằm viện là ai? Hai người cùng vê đồng thanh hỏi hắn, tôi không biết còn người nằm viện là Mỹ Tuyết. Hắn trả lời ngắn gọn, sau một hồi thì anh nó cùng Hà Nhi thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên kêu hắn kể lại hết tất cả những gì hắn biết cho hai người được rõ. Kể đến kể lui cuối cùng hai người cũng hiểu được, hắn xin về nhà nhờ hai người ở lại chăm sóc cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn hắn đi về nhà mở cửa ra đi vào chẳng còn nghe được tiếng hằn học của nó là tại sao hắn lại về trễ, biết được mấy giờ rồi không? Nó là thế thì nó nói này nói nọ nhưng nó thật sự quan tâm hắn, sợ hắn về trễ gặp chuyện gì nguy hiểm, có nó trong nhà sẽ đầy những tiếng cười, tiếng nói đấu khẩu của hai người tràn ngập nhà giờ chẳng còn nữa, chỉ còn một màn đêm trong căn biệt thự rộng lớn, bỏ lại mình hắn trong đêm tối nhớ nó, hình bóng nó khắp nhà. Còn nữa nhé, cách chương.